LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2434, chương 2437, triệt tiêu hộ tộc đại trận. Ngũ đại cổ võ gia tộc người chung quanh, lúc này là triệt để chấn kinh rồi. Đặc biệt là bên cạnh một chút không có bị lan đến gần người. Đang khiếp sợ còn có không biết làm sao đồng thời. Nhìn xem bọn hắn đồng bạn thảm như vậy, tâm lại còn hơi may mắn một lần. May mắn bọn họ vừa rồi cách hơi xa một chút, bằng không mà nói, chỉ sợ xảy ra đại sự. Xem bọn hắn đồng bạn cái dạng này, bị sau khi đánh, sợ là không kết quả gì tốt. Mà lúc này tại trong lâm gia, bọn họ cũng đang chú ý bên ngoài tình huống. Nội tâm tâm thần bất định không thôi. Trong lòng tự nhủ lần này lâm gia sợ là thật muốn không thấy. Ai ngờ ở sau đó, liền nghe được một tiếng ầm vang tiếng vang. Ngay sau đó bọn họ lại nhìn một chút, mới phát hiện bên ngoài năm gia tộc lớn người. Vậy mà tử thương một mảnh, thoạt nhìn không hình dáng thê thảm. Đây là có chuyện gì? Trong lúc nhất thời lâm gia những người này, lập tức liền kinh trụ, có chút không rõ chuyện gì xảy ra. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi cái kia một tiếng bạo tạc là tình huống như thế nào? Các ngươi ai nhìn rõ ràng? Phát sinh thật sự là quá nhanh. Ai đây có thể thấy rõ ràng a? Chẳng lẽ đây là trên trời rơi xuống chính nghĩa? Ngay cả trời cũng dự định tới giúp chúng ta lâm ra. Vẫn không rõ tình huống. Chúng ta chớ cao hứng quá sớm. Bất quá cái này năm người của đại gia tộc, nhìn đích xác là rất thảm. Chớ khinh thường, ta cảm giác có thể là khổ cho của bọn hắn thịt kế cũng nói không chừng đấy chứ. Là vì câu dẫn chúng ta ra ngoài. Khổ nhục kế cái này nên rất không có khả năng đi. Giảng đạo lý lời nói sẽ không đối với mình ác như vậy. Hơn nữa chúng ta cái này hộ tộc đại trận cũng không chống đỡ được mấy ngày. Bọn họ không cần thiết gấp gáp như vậy. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Người của lâm gia chú ý tới bên ngoài tình huống về sau, một cái hai cái vẫn rất hưng phấn liền thảo luận lên. Một bộ rất dáng vẻ hưng phấn. Bất quá bọn hắn một lát cũng không làm rõ ràng được rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Đều tại nơi đó loạn đoán. Càng là không một người có thể làm rõ ràng. Chuyện này cùng Tô Minh có quan hệ. Sợ là không một người có thể nghĩ đến. Tô Minh trùng hợp đi tới lâm gia. Đồng thời vừa phát hỏa tiễn bay đi. Oanh năm gia tộc lớn quả thực sảng khoái đến không được. Tô Minh xem xét bên kia năm người của đại gia tộc. Bị bản thân chắc lần này hỏa tiễn cho làm. Đã luống cuống tay chân đứng lên. Hơn nữa thoạt nhìn sợ là một lát sức chiến đấu cũng không khôi phục được. Thế là Tô Minh cũng không có ý định tại che giấu mình. Trực tiếp liền bay ra ngoài. Đồng thời đối với Dịch đại sư nói ra. Đại sư, ngươi đi theo ta đằng sau. Ai bảo các ngươi lại tìm đến lâm gia phiền toái. Xem ra là lần cho các ngươi giáo huấn còn chưa đủ nha. Tô Minh vào sân về sau. Bỗng nhiên liền mở miệng nói một câu. Như vậy cách gần xem xét. Phát hiện thật là năm gia tộc lớn những người kia. Có mấy người, Tô Minh lần đều thấy qua. Một lát cũng không thể quên được. Để cho Tô Minh hơi có một ít thất vọng là. Trong đám người này, thực lực cảnh giới cao nhất người, bất quá là luyện hư cảnh hậu kỳ mà thôi. Đoán chừng cũng là cổ võ gia tộc trưởng lão một loại nhân vật. Về phần thiên kiếp cảnh cường giả, lại là một cái cũng không thấy đến. Những người này nếu như muốn đem Tô Minh như thế nào mà nói. Rõ ràng là chuyện không thể nào. Là ngươi, rốt cuộc lại là ngươi tiểu tử. Năm gia tộc lớn, rõ ràng bởi vì lần bị Tô Minh thu thập. Không ít người là nhận biết Tô Minh. Trong lúc nhất thời ánh mắt đều để lộ ra kinh khủng. Lần gặp qua Tô Minh xuất thủ. Sở dĩ những người này lập tức liền hiểu rồi vừa rồi đột nhiên bạo tạc là chuyện gì xảy ra. Rất rõ ràng là tiểu tử này làm ra. Trách không được đâu. Trong lúc nhất thời năm gia tộc lớn những người này. Đã hoàn toàn không có mới vừa khí thế. Toàn bộ đều đang lùi lại. Sợ bị Tô Minh đánh. Tô Minh đối với những người này cũng không cái gì hứng thú quá lớn. Ngược lại là trực tiếp mở miệng nói một câu. Ta đối với các ngươi không hứng thú. đem các ngươi gia tộc thiên kiếp cảnh cường giả đều cho ta gọi qua a. Lúc nói lời này, Tô Minh ngữ khí tràn đầy tự tin cảm giác. Dù sao hắn hiện tại đã là thiên kiếp cảnh cường giả. Nếu quả thật đánh nhau, chỉ cần không phải loại kia cảnh giới cao thiên kiếp cảnh cường giả, Tô Minh một người đánh mấy cái là không có vấn đề gì. Hơn nữa có Dịch đại sư ở bên cạnh hỗ trợ, vậy càng thêm không hoảng hốt. Tô Minh lần này đến một lần có lực lượng nhiều. Cái này mấy đại cổ võ gia tộc nói trắng ra là Tô Minh căn bản không để tại mắt. Một người có thể đem bọn hắn đều tiêu diệt. Hơn nữa còn là không có áp lực chút nào cái chủng loại kia. Nhanh, mau đưa gia tộc lão tổ cho mời đi theo. Nhanh lên, cái này 5 người của đại gia tộc lập tức đều cấp bách. Mặt đối với cái này thần bí người trẻ tuổi, bọn họ thậm chí nội tâm liền một chút nghĩ ngăn cản dục vọng đều không có. Loại chuyện này đã không phải là bọn họ có thể giải quyết. Nhất định phải giao cho nhà lão tổ đến giải quyết mới được. Mà ở trong Lâm gia, rõ ràng người của Lâm gia cũng chú ý tới Tô Minh đến. Trong lúc nhất thời không ít người mặt, đều lộ ra loại kia mừng như điên thần sắc. Bất kể là ưa thích Tô Minh vẫn là không thích Tô Minh. Gặp Tô Minh đến rồi. Bọn họ biết rõ, Lâm gia lần này nói không chừng là có cứu. Tại đã trải qua kinh ngạc về sau, Lâm Nhạc là mở miệng nói một câu. Vũ Phu, có phải hay không là ngươi lại cho Tô Minh chào hỏi? Chỉ có cái này một lời giải thích. Nếu không Tô Minh vì sao có thể ở loại này thời điểm mấu chốt? Chạy tới đâu? Lâm Vũ Phu cả người cũng là mặt mũi tràn đầy mộng bức. Ngay sau đó liền mở miệng nói một câu. Chúng ta đều không phát ra ngoài lần này. Làm sao thông chi hắn? Lâm Nhạc lúc này mới nhớ tới. Xác thực muốn theo Tô Minh mật báo mà nói. Nhất định phải đi qua mới được nha. Cũng không phải một cái thế giới. Căn bản không có liên lạc thủ đoạn. Bất kể nói thế nào, chỉ cần Tô Minh đến rồi, hôm nay liền không sai biệt lắm ổn. Nhanh đi thông chi trưởng lão còn có gia chủ. Trận pháp này đừng ở tiếp tục tìm kiếm đi. Đem gia tộc đại trận cho triệt tiêu. Lâm Nhạc trực tiếp mở miệng liền nói một câu. Hắn hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn đi ra ngoài. Ai ngờ một trưởng lão lại biến sắc. Có chút không yên lòng nói. Cái này chỉ sợ không phải thỏa đi. Vạn nhất hộ tộc đại trận triệt bỏ về sau, bị 5 người của đại gia tộc có thời cơ lợi dụng nhưng làm sao bây giờ? Chẳng bằng chúng ta ở bên trong trước quan sát một chút bên ngoài tình huống rồi nói sau. Trưởng lão này bị đưa ra ý nghĩ của mình. Lâm Nhạc trực tiếp dùng loại kia ánh mắt khi dễ nhìn xem trưởng lão này. Hắn sao có thể nghe không hiểu người này rốt cuộc là ý tưởng gì. Bất quá là nghĩ tại bên trong rụt lại không đi ra. Nhìn bên ngoài Tô Minh cùng cái này mấy người của đại gia tộc đánh thế nào. Đánh tốt rồi lại đi ra. Nếu là đánh không lại, cũng không cần đi quản Tô Minh. Loại này cực độ vì tư lợi ý nghĩ, Lâm Nhạc tự nhiên là không thể nào đồng ý. Hơn nữa một cái gia tộc, người thật sự là nhiều lắm. Tục ngữ nói rừng vốn lớn loại chim nào cũng có. Nhiều người tự nhiên cũng sẽ không có cùng ý nghĩ. Loại người này rất bình thường. Lâm Nhạc căn bản không chim hắn. Trực tiếp phân phó nói. Nghe mệnh lệnh của ta. Đi triệt tiêu hộ tộc đại trận. Sau đó toàn bộ đi ra ngoài cho ta. Converter. Y-Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.